Chương 238, chúng ta những cái kia thánh nhân. Thế gian hòa thượng, không nhiều lắm cũng không ít, có thể cuối cùng như là thiền tử bình thường nổi danh vô cùng ít, cùng hắn bình thường tuấn mỹ đấy, đổi là không có. Nằm ở trên lan can, Cố Duy nhìn xem những cái kia dần dần đi xa thuyền lớn, thần tình phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Những ngày này ra biển thuyền lớn rất nhiều, trên thuyền tu sĩ cũng không ít, càng là ngẫu nhiên truyền đến thuyền lớn tại Bắc Hải ở chỗ sâu trong lật úp tin tức, Bắc Hải có nhiều chỗ rất sâu. Rồi lại cũng sẽ có đá ngầm, thuyền lớn bất tri bất giác gặp gỡ, cũng sẽ chìm nghiễm, trừ phi là đã sớm bị, được luyện hóa qua pháp khí, mới có thể không thèm để ý. Trên thuyền, những cái này cảnh giới không cao tu sĩ, nếu thuyền lớn bị hủy, có lẽ không thể dựa vào khí cơ theo Bắc Hải ở chỗ sâu trong phản hồi, bởi vậy thuyền hủy, người chết. Thiền tử là Phật giáo tu sĩ, càng là cùng Cố Duyên nổi danh người trẻ tuổi, nghe những tin tức này, cũng chắc chắn sẽ có chút ít thương cảm. Hắn biết rõ khuyên không trở về những cái kia ra biển vớt thánh đang tu sĩ, bởi vậy chỉ có thể mỗi ngày niệm mấy lần trước vãng sinh kinh. Hắn sinh thông minh, Phật hiệu tinh thâm, Linh Sơn Tàng Kinh các những cái này kinh thư, không có hắn sẽ không giải đấy, chỉ là vãng sinh kinh niệm cực ít, lúc đầu còn có chút không lưu loát, bất quá cho tới bây giờ, liền không phải như thế. Cố Duyên vẫn như cũ nhìn phía xa, chỉ là nhẹ giọng hỏi, biết rõ rất có thể tìm không thấy những vật kia, hết lần này tới lần khác còn gánh sẽ đem tính mạng nhét vào trên biển mạo hiểm đi tìm đan. Bọn họ là nghĩ như thế nào hay sao? Thiền tử nhìn xem mặt biển, chắp tay trước ngực thấp giọng niệm một câu A-di-đà Phật, sau đó mới nhẹ giọng giải thích nói, bọn hắn phần lớn xuất thân thấp hèn, thực sự không phải là học cung hoặc là trầm tà sơn môn nhờ và am, axit, n, có được đồ vật gì đó vốn là không nhiều lắm, hiện tại đã có cơ hội, tự nhiên muốn đi tranh thủ một phen, trên đời tu sĩ, tự nhiên đều là cực muốn đi lên phía trước xa một chút, về phần những cái kia xuất thân từ trầm tà sơn cùng học cung tu sĩ đám, có lẽ như thường. Ngày không bị sư trưởng yêu thích, trôi qua có chút dày vò, ra biển sau đó, nếu là thật có thể tìm tới một viên thánh đan, tự nhiên liền có thể thay đổi cục diện, coi như là về sau, không sẽ trở thành trên núi khí trọng nhất đệ tử, nhưng lấy được, cũng sẽ không so với trước ít hơn. Vì vậy bất kể thế nào nói, bọn hắn ra biển, liền chỉ là vì một cái muốn chữ. Nói đến đây, thiền tử xoay đầu lại nhìn xem Cố Duyên, nói khẽ, người người đều có muốn, không hề động làm tu sĩ đám, nói chung chỉ là cảm thấy thứ này dụ hoặc không đủ lớn. Liền như lúc này chúng ta, Cố Duyên là học cung đọc sách hạt giống, là học trong nội cung một đời tuổi trẻ trong thiên tư cao nhất một người, mặc dù là chưa rõ ràng đảo hướng một vị thánh nhân nhất mạch, tại học cung thời gian cũng trôi qua rất thoải mái, Chu Tuyên sách trưởng quản trong tàng thư các pháp khí, vốn là có thật nhiều so với thánh đan càng thêm đồ tốt, bởi vậy nàng đối với thánh đan không có hứng thú, rất bình thường, mà thiền tử thì là Linh Sơn đệ tử, tuy rằng ngoại nhân không biết Phật thổ bên trong truyền thừa là như thế nào tiến hành đấy, có thể thiền tử nếu là thiền tử nơi nào sẽ để ý thánh đan. Cố Duyên đột nhiên hỏi, đều nói ngươi kiến thức nhiều, thánh đan đến tột cùng là cái thứ gì? Thiền tử kiến thức nhiều loại sự tình này không giả, bởi vì thiền tử đã từng nói qua hắn nhìn qua rất nhiều sách, sau đó Cố Duyên liền thư, bởi vì người xuất gia không đánh lời nói dối. Thiền tử suy nghĩ một chút một bản cổ tịch trên miêu tả, giải thích nói, thánh đan là thánh nhân lấy tinh huyết làm dễ dàng, còn lại tài liệu không cần bao nhiêu, liền cứ muốn thánh nhân cam lòng tinh huyết là được. Thánh nhân máu huyết rất quý giá, cùng toàn thân huyết dịch mà nói, liền chỉ là tương đương với muối bỏ biển. Những thứ này tinh huyết như thường ngày ngược lại là không có gì trọng dụng, nhưng một khi thánh nhân ra tay, cái này chính là chủ yếu nhất đồ vật. Tinh huyết nhiều ít hầu như liền có thể nói rõ cảnh giới cao thấp. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Kiếm tiên máu huyết, liền chỉ có một giọt, vì khác biệt với tam giáo thánh nhân, cái này nhỏ tại tinh huyết gọi là kiếm tiên chân huyết, treo tại linh phủ bên trong. Cái này chính là cầm cố, không phải số lượng. Thế gian kiếm tiên chỉ có một vị. Thế gian liền chỉ có một giọt kiếm tiên chân huyết, tinh huyết nhiều ít cùng tinh thuần trình độ liền quyết định rồi một vị thánh nhân chiến lực. Cố Duyên lên tiếng cắt ngang hắn, kiếm tiên phản phát quy chân, chỉ để lại một giọt chân huyết, vì vậy chiến lực liền có 102 thế gian. Thiền tử gật gật đầu, liền coi như là đã trả lời vấn đề này, nhưng tinh huyết còn có một tác dụng. Hắn nhìn lấy Cố Duyên ánh mắt, bình thản nói ra, thánh nhân là tu sĩ, chẳng qua là mạnh nhất tu sĩ, có thể mặc dù là tu sĩ, cũng còn là người, nếu là người, liền muốn chết. Thánh nhân sống được so với dưới đời này bất luận cái gì tu sĩ đều muốn dài, có thể cuối cùng phải chết, đều muốn sống được càng dài chút ít, cuối cùng năm tháng trừ đi thiêu đốt những thứ này tinh huyết, làm cho mình sống được càng dài một ít, còn có thể làm mấy thứ gì đó, chỉ là tinh huyết càng ít, tuy nói còn có thể đứng ở thương hải trong, nhưng so với tráng niên bản thân, cũng chênh lệch khá xa, đến cuối cùng, cũng chỉ có thể nhìn bản thân dài ra tóc trắng, trên mặt sinh ra nếp nhăn, cuối cùng im lặng chết đi, cái này chính là cái gọi là tuổi già sức yếu. Cẩn thận nói đến, kỳ thật cùng phàm phu tục tử một cái đạo lý, Cố Duyên không ngốc, nàng rất nhanh sẽ hiểu thánh nhân tinh huyết đến cùng có bao nhiêu trân quý, nàng cũng có thể tưởng tượng vị kia đã chết đi thánh nhân năm đó là rơi xuống bao nhiêu quyết tâm mới luyện liền một lò thánh đan, thản nhiên trước mặt đối với sinh tử, có thể xưng là vì là thực thánh. Nghĩ tới đây, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng suy nghĩ trách không được thế gian chưa từng có đám mây thánh nhân luyện liền thánh đan truyền ra. Rất nhanh, Cố Duyên lại đưa ra một vấn đề, thánh nhân đám có thể thiêu đốt tinh huyết đến trì hoãn tử vong thời gian, nhưng kiếm tiên đây, thiền tử đọc qua sách nhiều, nghe được cái này vấn đề, tự nhiên mà vậy liền nhớ tới trên sách những cái kia miêu tả, hắn lắc đầu, kiếm tiên cũng không nghĩ thế sự tình, gặp yêu tà liền xuất kiếm chém yêu tà, số tuổi thọ đã đến liền chết đi, kiếm tiên là song đạo này, tự nhiên không muốn chuyện này. Cố Duyên chợt nhớ tới Lý Phù Giao, nàng duy nhất biết một cái kiếm sĩ, chính là Lý Phù Giao, cũng không biết hắn có không có khả năng trở thành kiếm tiên. Ý nghĩ này mới sinh ra, liền bị thiền tử cắt ngang, hắn vẫn như cũ là ôn hòa nói ra, đại yêu máu huyết so với tam giáo thánh nhân cũng có không cùng, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, ngược lại cũng không có cái gì quá mức kỳ quái đồ vật, thiền tử còn muốn lấy nói chút gì đó này nọ, nhưng nhìn xa xa đi tới lão tăng, liền ngậm miệng lại. Lão tăng pháp danh Độ Năng, nghe có chút lạ, nhưng thân phận tại Linh Sơn rất cao, là vị kia trụ trì sư đệ, cảnh giới cực kỳ tuyệt diệu, Phật hiệu càng là tinh thâm, nếu không phải hắn thân là thiền tử, lần này đi ra ngoài cũng sẽ không khiến hắn tự mình hộ tống. Lão tăng đi sau đó đi tới, đối với Cố Duyên đi qua thi lễ, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói ra, Quan Lâu, Bắc Hải đã xảy ra chuyện, bởi vì Lâm Hồng Chúc, Bắc Hải xuất ra một lần sự tình, những cái kia thánh đan đại đa số đến nay cũng còn tại đáy biển, cái kia vốn chính là lớn nhất một sự kiện, lúc này đây lần nữa gặp chuyện không may, sự tình cũng không nhỏ, Bắc Hải ở chỗ sâu trong có thuyền chìm nghiễm rồi, cái này vốn không phải một đại sự, những ngày này, Bắc Hải trong đã xảy ra mấy lần, không ảnh hưởng chút nào, nhưng lúc này đây chìm nghiễm một chiếc thuyền là Vũ Vụ Sơn đấy, nếu là Vũ Vụ Sơn đấy, cái kia chiếc thuyền này tự nhiên rất lớn thuyền, mà là một kiện pháp khí chắc là sẽ không bởi vì va chạm vào đá ngầm liền chìm nghiễm đấy, Độ Năng lão tăng lo lắng nói, ở phía xa một chiếc thuyền nhìn rõ ràng chuyện đã xảy ra, bọn hắn trở lại bên bờ biển sau đó, nói ra chân tướng, Bắc Hải trong có côn, cái kia con thuyền là bị một cái côn dùng đuôi cá đánh chìm đấy, thiền tử nhớ tới sách cổ bên trong miêu tả, nghĩ đến nếu là sinh mà xuân thu, lại đang Bắc Hải, một thuyền tu sĩ, tự nhiên không có chút may mắn còn sống sót chi lý, chỉ là sau một lát lại nghĩ tới nhiều như vậy cuộc sống, một mực có tu sĩ vất thánh đan, vì sao hiện nay mới gặp phải có côn đã thương người sự tình, thiền tử cảm thấy có chút kỳ quái, vì vậy liền nhíu nhíu mày, Độ Năng lão tăng tuy rằng không phải của hắn sư phụ, nhưng cũng là nhìn xem thiền tử lớn lên đấy, như thế nào không biết thiền tử ý tưởng, nhìn xem thiền tử bộ dạng như vậy, hắn thấp giọng hô một tiếng Phật hiệu, xa xa có một vị Vũ Vụ Sơn tu sĩ đứng ở đằng xa, vốn là có ý muốn tới đây, hãy nhìn đến thiền tử như thế, liền dừng bước, Bắc Hải Thánh Đan tuy rằng không phải nói rõ thuộc về người nào sở hữu, nhưng kỳ thật những ngày này, Trầm Tà Sơn cùng học cung đều phái ra tu sĩ, một ít thư viện cùng đạo quán cũng có người tới, hôm nay phát sinh chuyện này, tự nhiên muốn để cho bọn họ lại thương nghị một phen, có hay không ra lại biển vớt, chỉ bất quá nếu như Phật giáo cũng có người lúc này, tự nhiên là muốn tới hỏi một câu ý kiến đấy. Tuy rằng Độ Năng cảnh giới cao nhất hay, nhưng tự hồ thiền tử mới là người chủ sự,